Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2333, Ma Đao. Sở Ly một đường lên xây rất nhiều tháp, những thứ này tháp càng nhiều, lẫn nhau liên thông lẫn nhau, bảo hộ tháp lực lượng càng phát ra mạnh mẽ. Tỳ Diệu Châu thân là Atula thần vương lực lượng mạnh hơn. Trận pháp tại trước gót chân nàng không dùng được, nàng từ quản khống một phương thiên địa. Trận pháp đến trước gót chân nàng chỉ là một cái rất nhỏ đúng dịp chướng nhãn pháp mà thôi. Xương đỏ những nơi đi qua, không ngừng làm hao mòn lấy thạch tháp lực phòng hộ số lượng. Đợi làm hao mòn đến không kém nhiều, nàng lại nhẹ nhàng một chưởng liền đem thạch tháp rung sụp. Nàng đem một lời tức giận hoàn toàn phát tiết đến thạch tháp lên. Biết những thứ này thạch tháp là Sở Ly lực lượng đến khởi nguyên một trong. Chỉ cần tiêu diệt đi, Sở Ly lực lượng liền không có mạnh như vậy. Chạy trốn công phu cũng không có lợi hại như vậy. Sở Ly đại viên kính trí xem chiếu phạm vi trong lúc bất chi bất giác đã xem soi sáng 300 dặm. Nói ra có chút dọa người khoảng cách. Bất quá đối với Tỳ Diệu Châu như vậy cao thủ mà nói, giây lát một lát mà thôi. Nhìn thấy Tùy Diệu Châu tại hủy diệt chính mình chuyển luân tháp, Sở Ly thì bắt đầu xây tháp. Hắn hiện tại xây tháp đã thuần thục cực điểm, nhất tâm đa dụng, chín chuôi kiếm tất cả gọt tất cả tảng đá, sau đó hai tay tất cả khắc tất cả in dấu văn. Ánh kiếm như điện, trong nháy mắt một khối đá vuông, ngăn nắp, lớn nhỏ giống nhau như đúc, hai tay hình thành hai mảnh mơ hồ bóng dáng, phức tạp phù văn giây lát tức thành. Chỉ là một cái chớp mắt, Tỳ Diệu Châu phá hư một tòa tháp công phu, hắn liền có thể xây một tòa tháp, cho nên những thứ này thạch tháp lên lực lượng không tăng không giảm. Nếu có thể nhanh hơn Tỳ Diệu Châu phá hư tốc độ, những thứ này chuyển luân tháp phòng bảo hộ lực lượng ngược lại sẽ gia tăng. Phá hư lên càng khó, một hơi phá hủy 10 tòa chuyển luân tháp, Tỳ Diệu Châu một ngụm ác khí không kém thêm ra tận. Dừng lại động tác, Sở Ly thanh âm xa xa vang lên. Thần vương, chúng ta Atula cảnh gặp. Có định không Châu? Hắn không có như vậy sợ hãi Tùy Diệu Châu. Lại biết không làm gì được nàng. Chỉ có chạy trốn lực lượng. Không có đánh trả khả năng. Tu vi còn là kém xa tít tắp. Cái này là chỗ căn bản. Muốn mở mày mở mặt, trái lại giết đi Tùy Diệu Châu. Hoặc là ép nàng một đầu. Chỉ có liều mạng tu luyện, còn tốt chỉ cần một tháng, thiên linh kinh liền có thể thông qua 9 sắc quả mà đạt tầng thứ 8. Đến lúc đó liền có thể đối với Tùy Diệu Châu hình thành uy hiếp, mới sẽ chân chính an toàn, nếu không vẫn là phải tránh đi Tùy Diệu Châu. Người nào biết nàng còn có gì bảo vật cùng kỳ công? Tùy Diệu Châu nhíu mày dừng lại, ngưng thần nghĩ nghĩ, hướng về Atula cảnh mà đi. Nàng nguyên bản không lo lắng chút nào Atula cảnh, nhưng bây giờ Sở Ly có định không Châu lại khác nhau. Lại thêm Tống Vô Kỵ xông Atula cảnh, nàng nếu không tại, thần nữ nói không chừng thật phải bị thua thiệt. Sở Ly nhìn nàng rời đi, thở phào một hơi, ẩn tại một ghế chuyển luân tháp bên trong suy tư. Hắn tại tinh tế quan sát Vạn Tượng Quy Tông. Vạn Tượng Quy Tông từ khi học được về sau một mực không chút coi trọng. Luyện cũng chỉ là thuận tay luyện luyện, đối với lĩnh ngộ không đủ sâu. Lần trước đã có tinh tiến, sau đó lại bị hắn theo bản năng ném đến một bên. Lần này thân lâm tuyệt cảnh, vạn không nghĩ tới cứu chính mình lại là Vạn Tượng Quy Tông. Mà lại tại trong tuyệt cảnh, tại chuyển luân tháp lực lượng trợ giúp dưới. Vậy mà nhất cử thúc đẩy đến cực cao cấp độ, hắn đã cảm giác Vạn Tượng Quy Tông đến đại thành, lại khó có tiến vào. Như thế đã đầy đủ tinh diệu, nhường hắn tại Tùy Diệu Châu trước mặt có tự bảo vệ lực lượng. Đương nhiên lần này là đột ngột bất ngờ. Lần tiếp theo Tùy Diệu Châu có dự định, chưa nhất định còn có thể giữ được mạng. Atula cảnh nội tình quá thâm hậu, bảo vật tầng tầng lớp lớp, định không Châu như vậy thần vật cũng có. Còn có cái gì không có? Hắn người nhẹ nhàng đi tới thiên ma cảnh bên trong, muốn tìm đối phó Atula pháp. Có thể khắc chế Atula thần công cũng có thiên ma công. Nếu có thể đem tuyệt vân thần công hoặc là thiên ma kinh lại tinh tiến một tầng. Nói không chừng cũng có thể khắc chế Atula thần công. dạng này liền không cần lại hiển lộ lộ thiên linh kinh. Thiên linh kinh bị thiên địa kiêng kỵ, bình thường dùng khô vinh kinh ẩn tàng, có thể không cần thì không cần. Đây là hắn tính toán. Đại Mộng Tông tông chủ đại điện bên trong, một thân áo vàng Trình Viễn đang ngồi ở ghế bành bên trong đánh giá đối diện Sở Ly. Sở Ly đã hóa thành Ô Nguyên Tư bộ dáng, ôm quyền cười nói, tông chủ, ta chuyên tới để thỉnh giáo. Trình Viễn lắc đầu cười nói, lần trước ngươi có thể chiếm không được ít tiện nghi, bản tọa muốn hướng ngươi thỉnh giáo mới là lợi hại lợi hại, quả nhiên là một đời người mới thay người cũ. Sở Ly nói, tông chủ quá khen, hắn biết nói là thần ma thảo sự tình. Trình Viễn than thở nói, thần ma thảo xác thực danh bất hư truyền, ngươi cái này một thân tu vi tinh tiến đến xác thực cấp tốc. Hắn hơi nghi hoặc một chút, nhìn từ trên xuống dưới Sở Ly, thần ma thảo mặc dù thần diệu cực điểm, nhưng theo lý thuyết đây cũng không phải là một lần là xong sự tình. Cần một chút thả ra, một chút tẩy tủy dịch cốt, sẽ không như vậy mạnh mẽ tinh tiến mới là. Sở Ly nói, mới đây có lĩnh ngộ, nói một chút đi, chuyện gì? Trình Viễn nói, hắn đối với Sở Ly lau mắt mà nhìn, được thần ma thảo hậu thừa cơ tiến bộ dũng mãnh, không lười biếng, loại tâm tính này xác thực không tầm thường, tương lai có thể kỳ, sẽ là thiên ma cảnh đỉnh thiên lập địa đại nhân vật. Kết một thiện duyên cũng là chuyện tốt. Sở Ly nói, tông chủ biết Atula thần vương a? Khóa mới Atula thần vương, Tỳ Diệu Châu. Trình Viễn gật đầu, nàng thế nào? Sở Ly than thở nói, ta cùng nàng có tử thù, nàng nhất định sẽ giết ta. Ngoặc kép, Atula thần vương giống nhau không ra Atula cảnh, không tiến vào vực ngoại chiến trường. Trình Viễn lắc đầu nói, ngươi chỉ cần không xông vào Atula cảnh, liền không có việc gì, không cần lo lắng. Hắn nói chuyện ngưng thần vận chuyển thôi diễn thiên cơ thuật, lại một mảnh mê mang, cái gì cũng phỏng đoán không ra, cái này cũng không lạ kỳ. Sở Ly có thể có được thần ma thảo tự nhiên cũng tinh thông thiên cơ thôi diễn, mà lại cảnh giới cực sâu, tự thân có thể hỗn loạn thiên cơ, che lấp thiên cơ. Sở Ly lắc đầu nói, nàng thậm chí xông vào thiên ngoại thiên cảnh đỉnh Thái Hạo đuổi giết Sở Ly. Theo tính cách của nàng, cũng sẽ truy sát ta. Sở Ly về sau chính là ta. Nàng có dám hay không xông chúng ta thiên ma cảnh? Trình Viễn trầm mặc, Atula thần vương xông vào thiên ngoại thiên cảnh, cái này phá vỡ lề thói cũ, phá hủy quy tắc ngầm. Nếu có thể xông thiên ngoại thiên cảnh, tự nhiên cũng có thể xông thiên ma cảnh. Sở Ly nói, chúng ta thiên ma công khắc chế Atula thần công, tông chủ có thể thắng được Atula thần vương. Ngoặc kép, không có giao thủ qua, khó nói. Trình Viễn lắc đầu, Sở Ly than thở, ta chỉ sợ một chiêu cũng không tiếp nổi. Tông chủ nhưng có phương pháp cứu ta. Người tu vi hiện tại đã cực sâu. Trình Viễn nhíu mày đánh giá hắn, than thở nói, thế nhưng là, chấm ngoặc kép. Sở Ly nói, ta biết, thiên thần giáng lâm thuật. Trình Viễn gật gật đầu, chính là, nàng một khi triển khai phép thuật này, người liền có chết vô sinh. Muốn bảo mệnh, chỉ có tu luyện thiên ma giáng lâm thuật. Sở Ly cười khổ, Trình Viễn nói, không phải tông chủ không thể thi triển, mà lại ngày hôm nay hạ có thể thi triển thiên ma giáng lâm thuật chỉ có 12 phe tông chủ. Còn lại các phe không thành, Phi Thiên tông chủ cũng có thể thi triển. Sở Ly lắc đầu, ta cũng không thể ở tại trong tông, dựa vào tông chủ che chở bảo hộ. Trình Viễn nói, cái kia chỉ có một cái biện pháp. Sở Ly mừng rỡ. Trình Viễn nói, thiên ma đao. Sở Ly rất là ngoài ý muốn. Trình Viễn than thở nói, ta từng nghe qua một cái truyền thuyết, thiên ma cảnh bên trong có một thanh thiên ma đao, chính là lên một tầng trời ma để lại nội uẩn kỳ dị tinh thần, một khi được đao này, liền có thể cùng lên một tầng thiên ma cùng nhau có thể mượn nhờ thiên ma lực lượng, cùng thiên ma giáng lâm thuật hiệu quả như nhau. Tông chủ không biết thiên ma đao vị trí? Sở Ly hỏi. Trình Viễn lắc đầu, loại này thần binh cùng lên một tầng trời tương thông, là căn bản thôi diễn không ra được.